Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1241, Bảo Phát. Mễ Tử Hiên chưa bao giờ cho là mình là một vĩ đại người, là một cao thượng người, là một thuần túy người, là một thoát ly cấp thấp thú vị người. Hắn sở dĩ trước cho mình sử dụng không có được nghiệm chứng vaccine phòng bệnh, bất quá là ở vào bác sĩ hành vi thường ngày mà thôi. Cũng chỉ là bởi vì điểm này, như thế đơn giản nguyên nhân. Thế nhưng trên thế giới này lại có bao nhiêu người có thể làm được kia? Nhất định sẽ có, nhưng sẽ không quá nhiều. Thời đại tại tiến bộ, nhân tâm ngược lại trở nên càng táo bạo. Đối mặt ngợp trong vàng son thế giới, khắp nơi đều là hấp dẫn thế giới. Còn có bao nhiêu người có thể thủ ở bản tâm kia? Tin tưởng sẽ không quá nhiều. Ở kiếp trước cũng tốt, ở kiếp này cũng thế. Mễ Tử Hiên bản tâm chưa từng mất đi qua. Cũng đang bởi vì hắn bản tâm không thay đổi, cho nên hắn có thể tại y học thượng lấy được to lớn như thế thành tựu. Bất quá Mễ Tử Hiên hành vi tại rất nhiều người xem ra là ngu xuẩn. Hắn lại dùng thân thể của mình đương vật thí nghiệm, này hoàn toàn không cần phải. Muốn biết rõ bị nhiễm người thế nhưng là khá nhiều. Dù cho vaccine phòng bệnh tính an toàn, hữu hiệu tính không có được nghiệm chứng, chỉ cần Mễ Tử Hiên đi theo bị cuốn hút người nói, gần như tất cả mọi người hội đáp ứng, bởi vì đây là bọn họ sống sót hy vọng cuối cùng. Có thể hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên lại không có. Có người đã từ đáy lòng quái gở nói Mễ Tử Hiên là một sống thánh nhân. Nhưng đây là những cái này gì từng nghĩ tới một người nếu như ngay cả bác sĩ bản tâm đều thủ không? Được, trả lại tính là gì bác sĩ? Ít phần này bản tâm, cũng đừng hòng tại y học thượng tại có tiến thêm. Bản tâm thực rất trọng yếu. Mấy giờ gót kinh thành có vạn dặm xa dị quốc tha hương dâu không biết thông qua cái gì con đường. Biết được Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Đồng thời đã cho mình tiêm vào tin tức. Điều này làm cho dâu bắt đầu lo lắng khó nhịn. Mễ Tử Hiên như thế nào lại nhanh như vậy cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra. Dâu gấp cùng trên lò lửa giống như con kiến. Liên tục thì thào lẩm bẩm. Hắn làm sao lại cầm vaccine phòng bệnh nghiên phát ra kia? Bên cạnh có cái mang theo kính mắt người da đen nam tử. Khinh thường cười nói, dâu người thực cho rằng kia đồ khỉ da vàng nghiên phát ra vaccine phòng bệnh là có hiệu quả sao? Ngươi nhìn bọn ta phòng thí nghiệm, đang suy nghĩ nghĩ rớt lại phía sau hoa hạ. Kia đồ khỉ da vàng cũng không có chúng ta ưu tú như thế đoàn đội. Hắn nghiên phát ra vaccine phòng bệnh bất quá là chuyện cười mà thôi. Ta nghĩ dùng không bao lâu sử dụng truyền đến kia đồ khỉ da vàng sử dụng không an toàn vaccine. Phòng bệnh tử vong tin tức, người da đen nam tử có mấy lời nói xác thực không sai. Hoa hạ hiện tại rất nhiều khoa học kỹ thuật cũng đã đạt tới quốc tế tiến vào tiêu chuẩn. Nhưng cũng không phải toàn bộ. Có chút kỹ thuật cùng Âu Mỹ so sánh còn là tồn tại rất lớn chênh lệch. Chế tạo nghiệp có lẽ sắp truy đuổi bình Âu Mỹ đều phát đạt quốc gia. Thế nhưng y dược phương diện này trả lại chênh lệch rất xa. Nếu như y dược kỹ thuật phương diện Hoa Hạ sắp truy đuổi bình Âu Mỹ quốc gia, Hoa Hạ tất cả bệnh viện lớn trong cũng sẽ không có nhiều như vậy nhập khẩu dược vật. Sở dĩ tồn tại nhiều như vậy trả giá cách đắt đỏ nhập khẩu dược vật, cũng là bởi vì y dược khoa học kỹ thuật phương diện cùng Âu Mỹ trả lại có rất lớn chênh lệch. Không thể không từ nước ngoài nhập khẩu rất lớn một bộ phận dược vật. Cho nên người da đen nam tử nói không sai, nói những lời này trong lòng của hắn cũng có lực lượng. Dâu nghe được người da đen nam tử, nghĩ hạ nói. Người ý tứ là kia đồ khỉ da vàng lung tung làm ra một loại thuốc nói là vaccine phòng bệnh. Sau đó cho mình sử dụng. Hắn điên sao? Một loại không có được nghiệm chứng qua vaccine phòng bệnh. Hắn liền dám dùng. Muốn biết rõ làm như vậy sẽ chết. Người da đen nam tử cười lạnh nói, trước đó không lâu hắn vừa lừa gạt toàn bộ thế giới người. Không biết có bao nhiêu người chớ chú hắn muốn xuống địa ngục. Kia đồ khỉ da vàng danh tự đã thối có không thể tại thối. Hắn đương nhiên chịu không, không muốn gánh vác như vậy bêu danh. Dứt khoát liền lung tung làm ra cái gì vaccine phòng bệnh tới cho mình dùng. Hiển lộ rõ ràng xuất hắn vĩ đại, như vậy cho dù chết, cũng có thể vì chính mình vãn hồi một ít danh dự. Tại có ngươi thực cho là hắn nghiên phát ra là vaccine phòng bệnh sao? Ta nhìn không thấy chuẩn là quỷ đồ vật. Dâu sững sờ nói, ngươi là ý nói kia đồ khỉ da vàng rất có thể làm cho một loại thuốc giả tuyên bố là vaccine phòng bệnh, sau đó cho mình sử dụng, nghĩ vãn hồi một ít chính mình danh dự. Người da đen nam tử gật đầu nói, ta cảm giác kia giảo hoạt đồ khỉ da vàng chính là làm như vậy. Dâu cau mày nghĩ, cảm giác người da đen nam tử nói đúng. Hoa Hạ chữa bệnh kỹ thuật xác thực rất rớt lại phía sau. Mà Mễ Tử Hiên cũng không có bản thân bây giờ có được phong phú tài nguyên. Muốn tiền mặt chữa bệnh nghiên cứu phát minh thiết bị không có. Liền cái như dạng chữa bệnh nghiên cứu phát minh đoàn đội đều không có. Điều kiện như vậy, dùng như thế thời gian ngắn Mễ Tử Hiên làm sao có thể nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Tới. Tại có này đồ khỉ da vàng có vĩ đại như vậy. Vĩ đại thà chạy đến mấy vạn người lây không cần, mà lựa chọn trước lấy chính mình đương vật thí nghiệm. Dâu không tin, nghĩ vậy dâu hưng phấn nói. Ta muốn vạch trần này đồ khỉ da vàng cho hề, để cho toàn bộ thế giới người đều thấy được hắn cho hề. Người da đen nam tử đứng thẳng hạ bờ vai, cười lạnh nói. Người cứ việc buông tay đi làm đi, ta cũng rất muốn nhìn một chút này đồ khỉ da vàng cho hề bị vạch trần miệng hắn hội có cái gì dạng. Đặc sắc biểu tình kia, Vương Trấn Quân bụng lấy Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh đồng thời cho. Mình tiêm vào tin tức, nhưng ai ngờ việc này lại bị tại phía xa vạn dặm xa dâu cho chọc ra. Gia hỏa này lần nữa tổ chức hội chiêu đãi ký giả. Ngay trước một đám phóng viên mặt dõng dạc nói, ngay tại vài ngày trước Mễ Tử Hiên lừa gạt toàn bộ thế giới. Chuyện này ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời. Nói đến đây dâu nét mặt đầy vẻ giận dữ vỗ bàn một. Cái cả giận nói, Mễ Tử Hiên làm ra như thế chuyện xấu xa tới lại không biết hối cải. Ta vừa mới nhận được tin tức ngay tại mấy giờ trước này một tên lường gạt lại tuyên bố nghiên cứu. Phát minh xuất vaccine phòng bệnh, đồng thời cho mình tiêm vào. Dâu vừa mới nói xong lập tức là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, cho mình tiêm vào. Này, hội trường lập tức loạn. Tất cả mọi người tại cùng nhau thảo luận lấy long trời lở đất đại tin tức. Dâu dưới hai tay áp lớn tiếng nói, mọi người yên lặng một chút. Hãy nghe ta nói. Dâu lời để cho hiện trường phóng viên an tĩnh lại, đưa ánh mắt quang hướng hắn. Dâu thở ra một hơi nói, ta cùng đoàn đội không biết ngày đêm tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu virus vật dẫn. Ý đồ tìm đến giải mã virus biện pháp, ta phòng thí nghiệm, còn có ta đoàn đội tất cả mọi người rõ ràng. Chúng ta có tốt nhất thiết bị, có tốt nhất chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên. Nhưng cho dù là chúng ta đến bây giờ cũng không có lấy được quá lớn đột phá. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kia, hắn tại Hoa Hạ, hắn không có có chúng ta những cái kia tiến vào thiết bị. Cũng không có chúng ta những cái này ưu tú chữa bệnh nghiên cứu khoa học nhân viên. Hắn dựa vào cái gì nói mình nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Cho dù Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh. Như thế trong thời gian ngắn, hắn là không thể nào nghiệm chứng vaccine phòng bệnh tính an toàn cùng với hữu hiệu tính. Nếu là như vậy hắn làm sao có thể cho mình tiêm vào loại này hoàn toàn không có cái gì cam đoan. Vaccine phòng bệnh, chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Dâu lời 10 phần ác độc, cũng 10 phần nham hiểm, trực tiếp người hầu tính bên trong tối ích kỷ một mặt tới hướng dẫn ở đây phóng viên. Hắn nói những lời này lập tức rất thành công câu dẫn ra ở đây tất cả mọi người lừa dẫn. Tất cả mọi người cho rằng dâu nói đúng. Cho dù Mễ Tử Hiên nghiên cứu phát minh xuất vaccine phòng bệnh, cũng là không có được nghiệm chứng qua. Hắn làm sao lại để đó những cái kia người lây không tiêm vào? Ngược lại trước cho mình tiêm vào. Hắn sẽ không sợ chết sao? Là người chỉ sợ chết. Mễ Tử Hiên cũng không có vĩ đại như vậy. Đây nhất định là cái âm mưu. Đúng, chính là âm mưu. Dâu cũng tốt. Ở đây phóng viên cũng thế. Đều hưởng ứng lệnh triệu tập Hoa Hạ một câu cách ngôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lập tức có người nghiến răng nghiến lợi mắng. Đáng chết lừa đảo, hắn nên xuống địa ngục. Có người đầu tiên đứng ra a mắng. Liền có cái thứ hai. Không nhỏ hội trường lập tức loạn thành hỗn loạn. Phía sau lời cũng không cần dâu nói tiếp. Ở đây phóng viên đã sớm não bổ xảy ra chuyện tiền căn hậu quả. Mễ Tử Hiên làm như vậy chính là nghĩ sắm vai một cái vĩ đại đau buồn tình bác sĩ. Dùng thân thể của mình đi nghiệm chứng vaccine phòng bệnh tính an toàn. Hữu hiệu tính, vaccine phòng bệnh là giả. Đương Mễ Tử Hiên tuyên bố vaccine phòng bệnh sau khi thất bại. Không những không có người chỉ trích hắn, còn có thể đối với hắn đại thêm tán thưởng. Nhất là những cái kia bị cuốn hút người còn có bọn họ thân nhân. Mễ Tử Hiên trung quy không có đem bọn họ trở thành vật thí nghiệm, mà là đem mình làm vật thí nghiệm. Đây là cỡ nào vĩ đại hành vi? Cao cỡ nào còn hành vi? Bởi như vậy hắn liền vì chính mình vãn hồi rất lớn thanh danh, có thể tiếp tục tại chữa bệnh trong vòng lăn lộn hạ xuống. Ở đây một đám rất có tinh thần chính nghĩa phóng viên sao có thể để cho hèn hạ Mễ Tử Hiên thực hiện được, lập tức lòng đầy căm phẫn biểu thị muốn vạch trần Mễ Tử Hiên âm mưu. Để cho toàn bộ thế giới người đều thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên ghê tởm sắc mặt. Cũng không lâu lắm những ký giả này liền bắt đầu tại TV, trên Internet tạo thế, vạch trần Mễ Tử Hiên âm mưu quỷ kế. Bởi vì cái gọi là trong lúc nhất thời kích thích ngàn tầng sóng. Mễ Tử Hiên bởi vì trước trận không có biện pháp lấy ra làm cho người tin phục thí nghiệm số liệu. Thanh danh đã thối đường cái. Hiện tại một đám phóng viên lại tuyên bố hắn giả nhân giả nghĩa dùng giả vaccine phòng bệnh cho mình tiêm vào, ý đồ vãn hồi danh dự sự tình. Chửi bới Mễ Tử Hiên nhân số lượng hiện lên thẳng tắp tăng vọt. Trong lúc nhất thời Mễ Tử Hiên liền mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường cũng không bằng. Nếu như nước miếng chấm nhỏ có thể chết đuối mỗi người, Mễ Tử Hiên đã sớm chết hơn 10 vạn lần. Rất nhanh Hoa Hạ dân chúng phải biết tin tức này. Cũng không biết là ai tổ chức. Mấy vạn người tụ tập tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc cửa bệnh viện đối với Mễ Tử Hiên cao giọng chửi bới. Đồng thời yêu cầu chính phủ nghiêm trị Mễ Tử Hiên. Thậm chí có người yêu cầu chính phủ xử bắn Mễ Tử Hiên này một tên lường gạt. Sự tình đến lúc này là triệt để phiền toái. Dư luận giống như là một hồi đặc biệt đại phong bạo hướng Mễ Tử Hiên. Lúc này ai dám nói Mễ Tử Hiên nửa cái chữ tốt, lập tức sẽ bị hơn 10 vạn mấy trăm vạn người vây công. Vương Chấn Quân nghe bên ngoài truyền đến chửi bới sắc sắc mặt âm trầm nói. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là người nào đi dò tin tức? Vương Chấn Quân một đám thủ hạ ngươi xem ta. Ta xem ngươi, ai cũng không nói chuyện. Bọn họ cũng rõ ràng sự tình đến bây giờ là triệt để phiền toái. Dân chúng lửa giận là hoàn toàn bị khiêu. Chính nghĩa phô thiên cái địa xu thế tuôn hướng Mễ Tử Hiên tuôn hướng Vương Chấn Quân tuôn hướng chính phủ, đối mặt dân chúng căm giận ngút trời. Nếu như Vương Chấn Quân cùng với chính phủ không lấy ra cái hành chi hữu hiệu biện pháp tới lắng lại dân chúng lửa giận, ồn ào không tốt tất cả Hoa Hạ cũng sẽ loạn lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.